Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, trang bức thành công. Hạ Thiên Ngữ lần này là trợn tròn mắt, nhưng là vẫn không có phát giác được mình là thế nào tiến đến. Nàng cũng cảm giác hoàn cảnh trong nháy mắt đổi đưa. Vừa tiến đến, nàng đột nhiên nhíu lông mày. Cũng không phải bên trong xuất hiện cái gì trang cảnh biến hóa. Cái bàn vẫn là cái bàn, vị trí vẫn là 8 cái, người hay là 6 cái, nhưng là giống như có chút nóng. Không đúng, phải nói nhiệt độ của nơi này có chút cao. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút bên cạnh số 5, nàng đã ngồi tại chỗ, giống như không có cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Nhưng là phía sau đối phương để Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ. Số 5 thì Vũ Thầm nói, luôn cảm giác có loại bị thịt kho tàu ảo giác. Hạ Thiên Ngữ xác định, không phải nàng một người cảm giác nhiệt độ lên cao, là tất cả mọi người đã nhận ra, nhưng là không có người mở miệng hỏi thăm, mà là bình yên ngồi xuống. Giao dịch bên trong cơ bản không có thiên thu tiền bối chuyện gì. Cho nên bọn hắn chỉ cần ngồi xuống, liền có thể trực tiếp bắt đầu. Trịnh Dược lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Nhiệt độ của nơi này cao không hợp thói thường. Ai làm? Hắn một cái tứ giai đứng ở chỗ này. Áp lực rất lớn, Giới Kiều ở một bên run lẩy bẩy. Tiểu tử đốt quá mạnh, bất quá Trịnh Dược không có quá nhiều tâm tư quản. Hạ Thiên Ngữ liền muốn đặt câu hỏi. Không biết sẽ nói cái gì vấn đề. Hắn muốn làm sao trả lời tương đối tốt. Là có chỗ giữ lại vẫn là biết gì nói nấy. Trịnh Dược đang tự hỏi. Mà phía dưới đã bắt đầu giao dịch. Vị thứ nhất tự nhiên là giao dịch hội đỉnh cấp thiên tài số 5 thì Vũ. Nàng đối số 2 nói. Ta muốn đan dược. Bao lâu có thể ra? Số 2 Cơ Minh hơi kinh ngạc. Người đã muốn xung kích cấp 4. Ta chính là hỏi một chút, ngươi không muốn não bổ, ta gần nhất không có tiền, nhưng là đối phương đều nói như vậy, nàng lại không thể nhận sợ, chỉ có thể nói, lại 2 tuần nhiều a, thật nhanh. Hạ Thiên Ngữ rất kinh ngạc, người này có phải hay không cũng có treo ở trên thân. Thế mà không thể so với nàng chậm, cùng giao giao tốc độ không sai biệt lắm. Số 2 Cơ Minh đã kinh hãi không thể tin được. Hắn không khỏi hỏi, thật sự có người có thể dạng này thăng cấp sao? Mặc dù có chút thất thố, nhưng là hắn hay là rất muốn hỏi hỏi đang ngồi ý kiến. Số 1 Nam Tiêu nói, không tính số 5, gặp qua một cái, người này tự nhiên là thiên thu tiền bối, nhưng là người khác lại không biết. Số 3 Mộc Thanh cũng là gật đầu. Không tính số 5, ta cũng đã gặp một cái. Số 5 thì Vũ cũng nói, ngoại trừ ta còn gặp qua một cái. Các nàng nói đều là thiên thu tiền bối. Tận mắt nhìn thấy, lời nói không ngoa. Hạ Thiên Ngữ kỳ thật rất kinh ngạc. Bọn hắn thế mà còn nhận biết tu luyện nhanh như vậy. Bất quá nàng cũng không phải là rất để ý. Mở miệng nói, ngoại trừ ta cùng số 5. Ta cũng đã gặp một cái, bất quá nàng khả năng không có nhanh như vậy. Số 2 Cơ Minh mộng bức, thật hay giả, vì cái gì trên đời này có nhiều như vậy yêu nghiệt. Nhưng là rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người, vừa mới số 7 nói cái gì, ngoại trừ nàng cùng số 5. Đúng vậy, những người khác cũng bắt được, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh có chút không dám tin tưởng. Nhưng là vạn nhất là thật đây này, thì Vũ càng không tin, trên đời này tại sao có thể có dạng này người. Số 7 còn nói nàng cũng thế, còn nhận biết một cái không có nhanh như vậy, khẳng định là thôi, nếu như là thật làm sao bây giờ. Đại lão ngay tại bên người, áp lực rất lớn, không thể khẩn trương, khí thế không thể thua. Số 4 Tháp Đồ liền rất kinh ngạc. Các người tu luyện đều nhanh như vậy sao? Số 1 Nam Tiêu lắc đầu. Chỉ là cá biệt người. Có ít người chúng ta không so được. Vẫn là tiếp tục giao dịch đi. những người khác tự nhiên là đồng ý. Riêng lẻ vài người vẫn là đừng đi so tốt. Mặc dù một cái trên mặt bàn có hai cái, nhưng là điều này nói rõ bọn hắn cũng không bình thường. Số 2 Cơ Minh lấy lại tinh thần nói, tam giai yêu khí đan, giá sau cùng hẳn là tại 1 viên thất phẩm đến 2 viên thất phẩm ở giữa. Cụ thể giá cả cần đến tiếp sau xác định, nếu như không có vấn đề, lần sau mở giao dịch sẽ chỉ cần tới kịp, ta sẽ trực tiếp mang đến. Thì Vũ nội tâm run lên, 2 viên thất phẩm, cái này cần đem Thất Nguyệt mua. Nhưng là nàng không thể hoảng, nhất định phải ổn định. Thì Vũ chậm rãi mở miệng nói, không có vấn đề, số 2 Cơ Minh xác định, số 5 là thật lợi hại, mà lại nàng căn bản không thiếu tiền. Lần trước Thánh Thú Chi Tâm đưa ra ngoài cũng là như thế, không quan trọng. Nàng 8 thành là thật lợi hại, số 7 khó mà phân biệt. Qua giao dịch này, số 2 Cơ Minh lên đường, ta muốn biết. Trong các ngươi có người có thể tra được số 7 sao? Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút. Những người khác cũng là sững sờ. Cả đám đều nhìn về phía số 7. Muốn đối chiếu phương, dạng này ở trước mặt nói ra. Có phải hay không quá phách lối rồi? Cơ Minh giật nảy mình. Lập tức giải thích nói. Không phải chúng ta nơi này số 7. Là tu chân đô thị bị truy nã số 7. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng giao dịch hội liền muốn nội chiến. Bất quá tu chân đô thị số 7 là cái kia tuần tra đội A. Hạ Thiên Ngữ đối người này kỳ thật không có gì dài. Liền giao thủ qua một lần, người thật kỳ quái, nhất giai bên trong rất mạnh, nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói, rất yếu. Về phần đối phương vì cái gì bị truy nã, nàng không hứng thú biết. Trịnh Dược vừa mới đều nghĩ tra một chút cái này số 2 là ai, thế mà muốn tra Hạ Thiên Ngữ. Sau đó phát hiện không phải tra Hạ Thiên Ngữ, mà là muốn tra hắn. Đã như vậy, Trịnh Dược liền không có ý định quản. Dù sao những người này tra không được, Hạ Thiên Ngữ hẳn không có hứng thú. Những vấn đề khác không lớn, thật tra được, đi nhà bọn hắn bái phỏng một chút là được rồi. Còn có, những người này vì cái gì luôn yêu thích cha hắn? Lần sau có phải hay không muốn trực tiếp cha Trịnh Dược? Nếu quả như thật có người muốn cha hắn, Trịnh Dược cảm thấy đối phương sẽ bị Hạ Thiên Ngữ giết chết. Tại Cơ Minh hỏi ra vấn đề về sau, những người khác là trầm mặc. Hắn cảm thấy có thể là mình miêu tả có vấn đề. Cho nên lại nói, nếu như các ngươi có hứng thú có thể thử đi tu chân đô thị giải sầu một chút, thuận tiện điều tra thêm. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh không nói gì, bọn hắn không có ý định tiếp, càng không có ý định nhắc nhở cái gì, bởi vì mở miệng liền dễ dàng bại lộ. Bất quá thì Vũ mở miệng, nàng có vẻ hơi nghiêm túc, thanh âm cũng ép rất thấp, đề nghị ngươi không muốn tra hắn. Ngươi phải suy nghĩ một chút, bị tuần tra đội tiêu ký thành nhất giai số 7. Có thể tại ngũ giai trong nhà ngay trước mặt của người ta. Hời hợt mang đi hắn muốn đồ vật. Đến cuối cùng ngũ giai còn suy nghĩ không thấu đối phương làm sao làm được. Nàng rõ ràng làm đầy đủ phòng bị. Đáng tiếc một chút tác dụng đều không có. Phải biết số 7 đứng trong đêm đen, như là đêm tối chúa tể. Tuần tra đội tư liệu là già, hắn là một vị chân chính đại lão, ta may mắn từng gặp mặt hắn, chỉ là vừa đối mặt, ta liền có thể nhìn ra, hắn cùng ta là một loại người, tuyệt đỉnh thiên tài. Nam Tiêu, ngoặc kép, Mộc Thanh, ngoặc kép, Trịnh Dược, ngoặc kép, cái này nửa yêu tải cho mình điên cuồng thêm hí. Trịnh Dược trong lúc nhất thời đều muốn không phân rõ nửa yêu là khen số 7. Vẫn là tại khoe khoang. Bất quá Cơ Minh là thật có chút sợ. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò số 7 là ai. Số 7 truyền thuyết rất nhiều, cho nên muốn tại giao dịch hội bên trên hỏi thăm. Thế nhưng là không nghĩ tới trực tiếp bị số 5 dạng này thiên tài cảnh cáo. Số 5 cũng là tu chân đô thị. Đối số 7 có một chút nhận biết, hẳn là lời nói không ngoa. Cơ Minh hít sâu một hơi, nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ ở đan dược bên trên cho ngươi đầy đủ chiết khấu. A, trang bức thành công, thì Vũ trong lòng trong bụng nở hoa. Lúc này Thác Đồ mở miệng, ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ nghĩ cái xua đuổi bầy thú biện pháp. Trở về 84, từ thu đồng nát bát, đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.